Tiên ma đồng tu, chương 1291, Nam Hải đệ tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Còn muốn đến trong tiểu trấn ăn tiểu cái lồng rót súp bao uống một chén sữa đậu nành đâu. Kết quả ngoại trừ đầu phố một cái bán bánh nướng cùng đậu hũ não lão bà bên ngoài. Không phát hiện mặt khác bán sớm chút. Một cái tuyệt thế tiên tử đi ở trên đường phố. Quay đầu lại xác suất chính là 100%. Liên tiếp 5 cái tuyệt thế tiên tử đi cùng một chỗ. Ở đâu đều nổi lên một trận gió bão. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả, cái này Tân Hải thị trấn nhỏ. Vậy mà không có mấy người xem những thứ này xinh đẹp tiên tử. Đây là chúng tiên tử đi ở trên đường phố lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trước đã muốn 7 chén đậu hoa. 20 chương bánh nướng. Vượng tài giận dữ. Đành phải cho vượng tài cũng chọn một chén đậu hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám tuyệt thế tiên tử. Lại lớn như vậy liệt liệt ngồi ở đầu đường phá trên ghế. Ăn loãng tuếch. Điều này làm cho sở hữu tiên tử đều bất mãn ý. Đang ngồi cái nào không phải danh chấn thiên hạ tiên tử. Hôm nay trước công chúng ngồi ở trên đường phố ăn điểm tâm. Truyền đi cái này chương điên đảo chúng sinh mặt còn để vào đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải 2 năm không ăn đến trung thổ đồ ăn. Đánh chết bổn tiên tử cũng sẽ không làm như vậy. Thật sự có chướng ngại bộ mặt. Ăn chính đẹp đâu. Trên đường phố bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Khoảng chừng 10 cái. Nam nữ đều có. Đa số đều là ăn mặc màu thiên thanh quần áo và trang sức. Trong tay hầu như đều mang theo một cây kiếm tiên. Vừa nhìn chính là tu chân giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bọn này ngồi ở đầu phố ăn đậu hoa nhân trung xinh đẹp tiên tử quá nhiều. Quá chói mắt. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Mà Diệp Tiểu Xuyên đám người. Cũng nhìn thấy đám người kia. Trong đó còn có người quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức bưng một chén đậu hoa xoay người. Cầu nguyện đám người kia không có nhìn thấy chính mình. Kết quả tự nhiên là bi kịch. Một thanh âm truyền đến. À, đây không phải Vân tiên tử. Tả tiên tử. Dương tiên tử. Bách Lý tiên tử. Lục giới sư huynh. Còn có Diệp Thiếu Hiệp. Các ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Đã xong. Vẫn bị thằng này nhận ra. Bách Lý Diên chớp trong miệng đậu hoa. Nhìn xem cái kia hấp tấp đi tới thanh niên. Nghĩ một lát nhi. Bỗng nhiên trong miệng đậu hoa liền phun tới. Toàn bộ phun tại Diệp Tiểu Xuyên bên mặt thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn tức giận. Bách Lý Diên liền nhảy dựng lên. Chỉ vào thanh niên kia hét lớn. Là ngươi. Dẫm cứt chó thần. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên quay lưng lại không muốn cùng thằng này chào hỏi nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải thằng này cùng mình có cựu oán. Mà là tên của hắn gọi là Chu Vô. Hơn 10 năm trước đoạn thiên nhai trên lôi đài. Liên tục 2 lần luân không tấn cấp ra hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Người giang hồ tiễn đưa tên hiệu. Dẫm cứt chó thần. Thằng này vận khí quá tốt. Cùng hắn đi cùng một chỗ. Lôi chỉ biết bổ chính mình. Sẽ không bổ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hơn 10 năm trước liền thề. Tuyệt đối sẽ không cùng hắn kết giao bằng hữu. Về sau nhìn thấy vị này dẫm cứt chó thần. Liền lập tức rời xa hắn 300 dặm bên ngoài. Chu Vô có chút xấu hổ sờ lên cái mũi. Sau lưng đám người kia thì là cười ngửa tới ngửa lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này hầu như đều đi đoạn thiên nhai nhìn lên mạnh náo. Tự nhiên là nhận thức trước mắt mấy vị này từng tại Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài đại triển thần uy Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U đám người. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Phàm Chân, anh nở em một câu yêu thương. Trước kia Tần Phàm Chân là đệ nhất thiên hạ số nữ. Hơn nữa là chân thực đến danh về cái chủng loại kia. Cả ngày đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt không dám gặp người. Hiện tại nàng tướng mạo khôi phục, xinh đẹp làm lòng người kinh thịt nhảy. Cho nên Chu Vô bọn người không biết nàng. Anh nở em một câu yêu thương. Kết quả bị miệng rộng Bách Lý Diên giới thiệu một phen về sau. Chu Vô đợi Nam Hải đệ tử, vốn là sững sờ, tại đã chiếm được Diệp Tiểu Xuyên đám người gật đầu xác nhận về sau. Nguyên một đám biểu lộ đó là tương đối đặc sắc a. Một đời tuyệt thế đại xấu nữ, 2 năm thời gian vậy mà trổ mã thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Dù ai ai cũng chịu không được a. Chu Vô đợi Nam Hải đệ tử rất kích động a, trước mắt những người tuổi trẻ này. Hầu như đều là ngày hôm nay hạ nổi danh nhất thiếu hiệp tiên tử. Lục tiên tử trong có 2 vị. Lục quái nhân trong có 2 vị. Những người này tại nhân gian đều là cao cao tại thượng cần nhìn lên tồn tại. Không nghĩ tới tại nơi này Nam Hải ven biển thị trấn nhỏ đệ tử. Anh nở em một câu yêu thương. Mình đám người cho bắt gặp. Nhất là những cái kia nam đệ tử. Tại 5 cái phong hoa tuyệt đại tiên tử trước mặt, mỗi cái mặt đỏ tới mang tai, không dám ngẩng đầu. Cái này rõ ràng chính là định lực kém tiết tấu a, anh nở em một câu yêu thương. Đều là chính đạo đệ tử, lại cùng là tham gia Đoạn Thiên Nhai đấu pháp đại thí. Nam Hải nhất mạch mặc dù không có khá lớn môn phái, thế nhưng thế lực như cũ là không phải chuyện đùa. Nếu như Chu Vô đám người mở miệng chào hỏi, những người này tự nhiên cũng không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhao nhao đứng lên đáp lễ. Diệp Tiểu Xuyên lau sạch lấy trên mặt đậu hoa. Đối với Bách Lý Diên nghiến răng nghiến lợi. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này là chính mình không muốn cùng Chu Vô cái thằng này kết giao nguyên nhân chủ yếu. Nhìn, mới vừa ở đường đi chỗ rẽ gặp được hắn. Chính mình mà bắt đầu xui xẻo. Anh nở em một câu yêu thương. Một hồi mời đến hàn huyên về sau, hắn trợn trắng mắt, nói: Chu sư huynh, vài chục năm không thấy, người như thế nào một điểm biến hóa đều không có a? Ngươi vừa xuất hiện ta gục nấm mốc. Về sau xin ngươi cùng ta bảo trì nhất định khoảng cách. Ngươi người này vận khí quá tốt. Ta cũng không giống như cả ngày chờ đợi lo lắng sống. Chu Vô gượng cười vài tiếng. Nói, Diệp thiếu hiệp, ngươi đây đã có thể oan uổng ta. Ta cũng chính là ban đầu ở Đoạn Thiên Nhai thượng vận khí tốt một ít. Cái này 10 mấy năm qua, vận khí xui vãi cả nìn rồi. Lại nói tiếp đều là nước mắt a, anh nở em một câu yêu thương. Bán bánh nướng đậu hoa 60 lão bà hôm nay rất vui vẻ. Gần nhất 1 năm nay nhiều. Toàn bộ nhân gian đều là chào thanh cường tráng cùng người thiếu niên thao luyện. Hoặc là chính là trinh cưỡng bức lao động đi tu trường thành. Nội thành cũng không còn có mấy người. Hôm nay không sai. Sinh ý tốt cực kỳ khủng khiếp. Chu Vô với tư cách Nam Hải phái đệ tử, tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Vung tay lên, nói bữa này điểm tâm hắn xin, móc ra một thỏi 20 lượng bạc ròng, để lão bà không muốn lấy lẻ. Anh nở em một câu yêu thương. Vì vậy, đầu đường thượng lại thêm sấp xỉ 20 vị tu chân hiệp khách. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay bưng đậu hoa, một tay cầm bánh nướng. Ở đằng kia một hồi sư tử lắc đầu, 2 năm không có trở về. Diệp Tiểu Xuyên đối với trung thổ hôm nay tình huống cũng không rõ lắm. Hôm nay đụng phải Nam Hải phái đệ tử. Vừa vặn hỏi thoáng một phát. Anh nở em một câu yêu thương. Còn không có hỏi thăm đâu. Chu Vô ngược lại là mở miệng trước. Nói. 2 năm trước nghe nói các ngươi đi Man Bắc chi địa rèn luyện. Chuyến đi này 2 năm không có tin tức. Hôm nay như thế nào đến nơi này Nam Hải? Một lòng chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền quên Chu Vô là dẫm cứt chó thần, lôi kéo Chu Vô nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta nói ngắn gọn, chúng ta trong 2 năm qua, trải qua 100 cay 1000 đắng, cửu tử nhất sinh, theo Hắc Xâm Lâm đến cực Bắc Băng Nguyên, vượt qua Việt Bắc Hải, qua sông Minh Hải, lướt qua cực Nam Băng, xuyên, bay vọt toàn bộ Nam Hải, vẫn còn ở Quy Khư Chi Nhãn hạ du lịch mấy tháng. Sau đó chúng ta liền xuất hiện ở nơi đây. Trong chuyện này gặp được những cái kia không thể tưởng tượng, mộng ảo ly kỳ sự tình, mà lại nghe ta phân 6 cuốn, 320 chương, cho ngươi chậm rãi nói đến. Anh nở em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên thổi chính đẹp đâu. Một cái tát liền quạt tại sau ót của hắn muôi. Quay đầu nhìn lại cũng không biết là ai đánh chính mình. Xem bên người mấy cái tiên tử cười xấu xa bộ dáng, đoán chừng không phải Tả Thu chính là Bách Lý Diên. Về phần Chu Vô đợi Nam Hải đệ tử, đang nghe Diệp Tiểu Xuyên đám người vậy mà vờn quanh nhân gian phi hành một vòng, còn đã trải qua kinh khủng nhất Minh Hải. Trong lúc nhất thời kinh hô không ngừng bên tai, anh nở em một câu yêu thương. Trách không được những thứ này tiên tử làn da đen 2-3 tầng đâu. Người thoạt nhìn cũng có chút chật vật. Nguyên lai 2 năm qua một mực ở trên biển phiêu bạt. Nam Hải nhất mạch nhiều tại trên hải đảo, đối biển sâu rất hiểu rõ. Xa xa cao hơn trung thổ mặt khác môn phái tu chân. Anh nở em một câu yêu thương. Đừng nói qua sông Minh Hải, chính là trong nước cự yêu cùng thiên khí trời ác liệt, cũng không phải là giống như tu chân giả có thể ứng phó. Những thứ này Nam Hải đệ tử giờ phút này nội tâm đều nổi lên cơn sóng gió động trời. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có tin tưởng có nhân sẽ như thế điên cuồng quay chung quanh nhân gian chạy một vòng. Nhưng lại thành công, giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.